Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, nộ đỗi hỗn nguyên. Hỗn nguyên hồng trên mặt đầu tiên là lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn tựa hồ đối cái này đột nhiên phát sinh tất cả cảm giác được 10 phần ngạc nhiên. Bởi vì, hắn căn bản nghĩ không ra thế mà sẽ có người xuất thủ đối phó hắn. Mà tất cả những thứ này 10 phần ngắn ngủi. Sau một khắc, hỗn nguyên hồng cả đầu liền nổ nát. Mặc dù, hắn phần cổ phía dưới nhục thân cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đoán chừng là cái kia đại cước cũng không có dự định đem hắn xử lý. Nếu không, đại cước có thể một cước đá bể đầu hắn. Cũng có thể một cước chấn vỡ hắn nhục thân. Nhưng to lớn xung lực, vẫn là đem hỗn nguyên hồng nhục thân đụng bay ra ngoài. Cuối cùng, hỗn nguyên hồng không có đầu nhục thân trực tiếp ngã xuống đất. Biến thành ngây ngất đê mê. Không ngừng ngọ nguậy, 10 phần thê thảm. Sợ là hắn toàn bộ nhục thân xương cốt đều bị đánh nứt. Vù, liền ở lúc này, một đạo thân hình từ trong hư không nhanh chân đi ra. Sau đó rơi vào Vũ Long bên người. Lại là Diệp Dương. Cái này xuất hiện người liền là Diệp Dương. Cái này đã là Diệp Dương lần thứ hai xuất thủ. Lần thứ nhất là bởi vì Thái Hư Học Viện một cái học sinh. Lần thứ hai vẫn là bởi vì Thái Hư Học Viện học sinh. Diệp Dương liên tục hai lần xuất thủ. Đây quả thực chính là cho tỉ thí quấy rối a. Hắn lá gan thật đúng là lớn a. Bất quá, nếu như hắn không xuất thủ lời nói. Lúc trước cái kia Thái Hư Học Viện đệ tử cùng Vũ Long. Sợ cũng đã bị bọn họ đối thủ cho giết chết. Cũng chính là Diệp Dương xuất thủ. Mới có thể cứu bọn họ. Đổi câu lại nói. Cũng chỉ có Diệp Dương mới có cái kia năng lực xuất thủ. Những người khác đều không được. Siêu, siêu, siêu. Ở Diệp Dương xuất hiện sau đó, hỗn nguyên thế ra đám người từng đạo thân hình từ đám người bên trong vọt ra. Xuất hiện ở hỗn nguyên hồng phụ cận. Bắt đầu kiểm tra hắn hỗn nguyên hồng đến. Người thế mà phế đi hắn. Không lâu sau đó, liền có người giận coi Diệp Dương. Thậm chí, có ít người càng là cũng đã xông lên lôi đài. Mấy người xa xa đem Diệp Dương bao vây lại. Hỗn nguyên hồng đầu bị đá bạo. Cái này đối tiên nhân mà nói căn bản không phải chuyện gì. Dù sao cũng là hỗn nguyên hồng trái với quy tắc trước. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đầu bị đá bạo. Hỗn nguyên thế gia phương diện cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng Diệp Dương phế bỏ hỗn nguyên hồng. Cái này lại làm sao giải thích. Rõ ràng liền liền là không cho hỗn nguyên thế gia mặt mũi. Đây là rõ ràng muốn cùng hỗn nguyên thế gia đối đầu a. Bởi vậy, hỗn nguyên thế gia những cái này thiên tài nhóm cũng đều nổi giận. Trực tiếp liền đem Diệp Dương bao vây lại. Muốn động thủ, đối với loại này vô sỉ người. Chỉ là phế đi hắn đã là tiện nghi hắn. Các ngươi hẳn là cảm kích ta không có đem hắn trực tiếp giết. Bị hỗn nguyên thế gia đám người bao. Vây lại, Diệp Dương nhíu mày. Có chút khó chịu nói ra, hỗn nguyên hồng mặc dù vô sỉ, nhưng là chỉ có thể giao cho chúng ta hỗn nguyên thế gia xử trí. Ngươi tính thứ gì, lại dám phế bỏ hắn? Ta xem ngươi là không muốn sống đúng không? Hỗn nguyên thế gia một cái thanh niên hét to lên, tuổi còn trẻ, làm sao nói đâu? Diệp Dương nhìn về phía cái kia nói chuyện thanh niên, đồng thời, hắn thân hình đột nhiên nhoáng một cái. Cái kia thanh niên nhưng cảm giác trước mắt vạch một cái. Tiếp lấy trên mặt liền một trận nóng bỏng đau đớn. Sau một khắc, hắn phát hiện lôi đài cùng bản thân càng ngày càng xa. Không phải lôi đài bay mất, mà là hắn bị đánh bay ra ngoài. Cách xa lôi đài, mà lúc này, hắn mới phát hiện, bản thân miệng, thậm chí toàn bộ mặt cũng đã sưng phồng lên. Bị Diệp Dương một quyền đánh vào hắn trên miệng. Nhưng Diệp Dương đối lực lượng khống chế 10 phần tinh diệu. Chỉ là đem hắn miệng, khuôn mặt đánh chúng mà thôi. Đều cút cho ta, nếu không ta sẽ tự mình đưa tiễn các ngươi. Thân hình nhoáng một cái, Diệp Dương lại trở về tại chỗ. Phát sinh tất cả những thứ này thời gian rất ngắn. Ngắn tất cả mọi người cảm thấy chỉ là thấy hoa mắt. Diệp Dương tựa hồ từ đầu tới đuôi liền không có động tới một dạng. Cuồng vọng, nhìn thấy Diệp Dương đột nhiên xuất thủ đem bản thân một cái đồng bạn cho đánh bay ra ngoài. Lôi đài bên trên Hỗn Nguyên thế gia đám thiên tài cũng đều nổi giận. Một cái thanh niên càng là hét to lên, tiến lên trước một bước. Diệp Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Thực sự là một nhóm nghe không hiểu lời nói ngớ ngẩn. Tất nhiên như thế, vậy ta liền vất vả chút. Đưa các ngươi cút đi lôi đài a, tiếng nói còn không có rơi xuống. Diệp Dương thân hình nhoáng một cái. Sau một khắc, cái kia nói chuyện Hỗn Nguyên thế gia đệ tử trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Không chỉ là hắn, tại lôi đài bên trên cái khác Hỗn Nguyên thế gia đệ tử cũng đều đang còn không có kịp phản ứng. Trước đó, nhao nhao trúng chiêu, bị Diệp Dương hoặc là một quyền đuổi đi, hoặc là một cước đá bay ra ngoài. Trong một chớp mắt, lôi đài bên trên liền chỉ còn lại ba người. Diệp Dương, ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương Vũ Long cùng vừa mới đi lên thiên ngoại thiên trọng tài. A, Hỗn Nguyên thế gia đám người cũng đều nổi giận. Đặc biệt là những cái kia bị Diệp Dương từ lôi đài bên trên đánh bay ra ngoài người. Càng là rời khỏi phẫn nộ. Bọn họ cảm thấy mình bị Diệp Dương làm nhục. Trên thực tế, Diệp Dương cũng không có nhục nhã bọn họ ý tứ. Chỉ là đem bọn họ giáo huấn một trận mà thôi. Bọn họ sở dĩ sẽ sinh ra nhục nhã tâm lý, kỳ thật là bởi vì bọn hắn tâm tính không tốt duyên cớ. Làm sao? Còn muốn bị ta quét xuống lôi đài sao? Nhìn thấy Hỗn Nguyên thế gia đám người dục dịch, muốn lần thứ hai xông lên đến. Diệp Dương không khỏi nhàn nhạt nói một câu. Hỗn Nguyên thế gia những người này, liền xem như toàn bộ xông lên đến. Hắn cũng mảy may không sợ. Nhiều nhất, hắn chỉ có thể vất vả chút, lại đem bọn họ cho quét xuống dưới mà thôi. Thực sự là hỗn đản a. Hỗn Nguyên thế gia đám người nghiến răng nghiến lợi. Diệp Dương cường đại, bọn họ rõ như ban ngày. Mặc dù bọn họ toàn bộ đều nhảy lên, nhưng kết quả sợ đều không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn sẽ bị Diệp Dương đánh rơi xuống lôi đài. Như thế, liền không chỉ là ném bọn họ bản thân mặt. Cho dù là Hỗn Nguyên thế gia mặt đều bị bọn họ ném sạch. Đừng tưởng rằng ngươi thiên hạ đệ nhất, chúng ta Hỗn Nguyên thế gia có thể trấn áp ngươi người có nhiều lắm. Một cái thanh niên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt từ Diệp Dương trên người rời, chuyển tới Hỗn Nguyên thế gia bên trong một cái đang tại nhắm mắt nuôi thần nhân trên người. Vù, cơ hồ cùng một thời gian, Hỗn Nguyên thế gia người trẻ tuổi ánh mắt đều tụ tập ở người này trên người. Người này, chính là Hỗn Nguyên thế gia trong thế hệ trẻ cường đại nhất tồn tại. Cũng là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu. Hỗn Nguyên thế gia lần này cam lòng lấy ra thần linh luyện chế Hỗn Nguyên chiến y. Cũng là bởi vì người này nguyên nhân. Người này, cho Hỗn Nguyên thế gia đoạt giải quán quân lòng tin. Cho nên bọn họ mới có thể xuất ra siêu việt đế cấp Hỗn Nguyên chiến y. Đều cho ta trở về. Các ngươi còn cảm thấy chưa đủ mất mặt. Nhắm mắt dưỡng thần thanh niên không có mở to mắt, cũng không có nói chuyện. Nói chuyện là một người khác. Thế nhưng là, Diệp Dương phế bỏ người chúng ta. Cứ như vậy buông tha hắn. Một cái thanh niên không cam tâm hỏi thăm. Buông tha hắn, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bỏ qua hắn. Yên tâm đi, hắn không thể lại lấy được đệ nhất. Người kia lạnh lùng nói ra. Cách không nhìn về phía Diệp Dương ánh mắt, tràn đầy mãnh liệt sát ý. Hỗn Nguyên thế gia đám người còn có chút không phục. Cái kia thanh niên lên tiếng lần nữa. Mặt có sắc giận, đây không phải ta ý nghĩ. Là hắn ý tứ, thanh niên trong miệng hắn. Tự nhiên là cái kia nhắm mắt dưỡng thần thanh niên. Hỗn Nguyên thế gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cứ nhiên là hắn ý tứ. Hỗn Nguyên thế gia chúng tiên cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá bọn họ cũng biết rõ, nếu là ở tiếp xuống trong trận đấu, Diệp Dương bọn họ tao ngộ lời nói, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn Nguyên thế gia không nháo chuyện, thiên ngoại thiên trọng tài cũng không truy cứu, chỉ là tuyên bố Vũ Long thắng lợi. Tiếp theo, Vũ Long liền bị Diệp Dương mang theo trở về. Không lâu sau đó, tất cả kết thúc chiến đấu. Lần này Thái Hư Học Viện chỉ có 3 người tiến nhập top 30 mấy. đối với 10 cái giáo phái tới nói, thành tích này cũng đã đạt tiêu chuẩn. Dù sao, 10 cái giáo phái bình quân 30 cái danh ngạch, bình quân xuống tới mỗi cái giáo phái cũng liền chỉ có 3 người mà thôi. Đương nhiên, đầu tiên là Tiên Thiên Học Viện một người đều không có tiến vào. Như vậy quyển sách thuộc về bọn hắn danh ngạch tự nhiên là bị cái khác giáo phái chiếm được. Lúc này, tổng cộng 33 danh ngạch. Trong đó, Thái Hư Học Viện chiếm cứ 3 cái danh ngạch. Thái Cổ Thần Sơn cùng Thái Hư Học Viện một dạng, cũng có 3 cái danh tự. Ngược lại là Linh Tâm Cốc có chút ngoài dự liệu. Thế mà chỉ có 2 cái số người. Mà Hỗn Nguyên Thế Gia thực lực quả nhiên không cho phép khinh thường. Lại có 6 người tiến nhập top 30 nhiều bài danh bên trong. Không sai biệt lắm chiếm cứ 1/5. Mà xem như lần này chủ nhà, Thiên Ngoại Thiên cũng chỉ có 5 người mà thôi. Còn lại tầm 10 người. Mà là bị còn lại 4 cái môn phái cho chia cắt. Ít đều có 3 người. Mà nhiều thì là đi đến 4 cái. Loại tình huống này cũng đã rất khó tránh cho sẽ không xuất hiện đồng môn tương tàn tình huống. Đặc biệt là danh ngạch càng nhiều giáo phái, đệ tử tương tàn tỷ lệ lại càng lớn. Chiến đấu tiếp tục, Thái Hư Học Viện Vũ Long, Linh Tâm Cốc Thiên Phượng. Không có bao lâu, an bài chiến đấu liền ra lò. Vũ Long cư nhiên là cái thứ nhất ra sân, mà đối thủ của hắn cư nhiên là Linh Tâm Cốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Vũ Long thương thế còn chưa lành, ta đại biểu hắn biểu thị bỏ quyền. Diệp Dương đứng lên, đại biểu Vũ Long nhận thua. Đừng nói Vũ Long hiện tại thương thế còn chưa lành, coi như hắn là trạng thái đỉnh phong, cũng không thể nào là Thiên Phượng đối thủ. Cho nên, trực tiếp bỏ quyền nhận thua là tốt nhất lựa chọn. Đương nhiên, nếu như Vũ Long không có thụ thương, ngược lại là có thể cùng Thiên Phượng đại chiến 300 hiệp. Dù sao, cùng cường giả chiến đấu, đối bản thân cũng là có chỗ tốt. Lôi đài rất nhiều. Lần này chiến đấu, cơ hồ đều là cùng một thời gian tiến hành. Tại Vũ Long sau đó, Diệp Dương, Huyền Phong hai người cũng đều ra sân. Không biết là cố ý vẫn là trùng hợp. Diệp Dương cùng Huyền Phong đối thủ thế mà đều là đến từ Hỗn Nguyên Thế Gia. Diệp Dương đối thủ, thình lình chính là vừa mới cái kia nói chuyện. Đứng ở Hỗn Nguyên Thế Gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân bên người cái kia thanh niên. Ngoan thoại cũng không cần nói. Ta biết rõ ngươi nghĩ đánh bại ta. Bất quá, ngươi còn không phải ta đối thủ. Đối phương vừa mới đi lên, còn không có kịp nói chuyện, liền bị Diệp Dương nói chuyện chặn lại miệng. Thanh niên cảm giác được biệt khuất vô cùng. Lúc này cũng không nói gì. Trực tiếp liền vận dụng đại thần thông. Oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Sau trận chiến này, liền muốn tấn cấp top 10 năm tên. Diệp Dương cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, cũng hơi bạo phát ra một chút chân chính thực lực. Một vòng đại chiến sau, hắn một cước liền đem cái này thanh niên cho đạp hạ lôi đài. Lần này, hắn chỉ là vận dụng Thái Cổ Thần Cấm Thuật, Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật, cùng Thần Nhãn, 3 cái thần thông. Đặc biệt là vận dụng Thần Nhãn, sau đó, thanh niên tất cả động tác ở Diệp Dương trong mắt đều biến chậm chạp vô cùng. Một cách tự nhiên, hắn liền bị Diệp Dương cho đánh bại dễ dàng. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.